Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175. Màu xanh lá con nhện. Buổi tối Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều không có trở lại Vãn, Vương Diệp cùng Lôi Mộc cũng chưa trở lại Trùng Sào nghỉ ngơi. Kim Bảo Đoàn thành một tiểu đoàn ngủ ở Lôi Mộc gối đầu. Còn cái một cái chỉ khăn tay đại phim hoạt họa tiểu chăn, một viên chiếm mãn Kim Bảo nước miếng màu xanh lá hạt châu bị hắn đoàn ở thể trung, rác đến Kim Bảo hô hấp vững vàng sau. Màu xanh lá hạt châu đột nhiên vươn một cái tinh tế chân. Lại duỗi thân ra một cái, thon dài chân vượt qua Kim Bảo móng vuốt. Dẫm đến gối đầu, màu xanh lá hạt châu trung vươn càng nhiều thon dài chân ổn định thể. Nháy mắt biến thành một con màu xanh lá con nhện, tám chân con nhện nhìn chằm chằm đoàn ở gối đầu. Kim Bảo xem, một cái tinh linh ấu tể. Vẫn là kim hệ thuần huyết ấu tể. Nó ban ngày còn gặp một cái tiểu thụ nhân bảo bảo. Đây là cái gì đáng sợ? Tốt đẹp không gian. Nó sẽ không đang nằm mơ đi. Úc, còn một cái ma tộc. Nó thế nhưng thấy được một cái sống sờ sờ ma tộc. Tuy rằng cái kia ma tộc rác lên không phải rất cường đại, nhưng kia chính là ma tộc. Màu xanh lá con nhện tình phức tạp. Nếu không phải rác đến ma tộc xuất hiện, nó liền sẽ không bị dọa tỉnh. Nếu không bị dọa tỉnh, nó liền sẽ không phát hiện cái này thứ không gian dị thường. Do đó làm lưu lại, màu xanh lá con nhện tỉnh tỉnh thần. Bắt đầu rồi nó thám hiểm, nó trước tiên ở tiểu nhị lâu trung qua lại chạy một vòng. Nó đối tiểu nhị lâu trung đông đô tò mò. Ở phòng tắm vòi nước phụ cận dừng lại đã lâu. Còn bò bò hạ, ngày hôm qua nó đã chịu mặt ao hồ truyền đến phong phú năng lượng. Càng nồng đậm sinh cơ, màu xanh lá con nhện dùng thon dài chân vặn khai vòi nước. Dòng nước ra tới, đối. Chính là cái này thủy, màu xanh lá con nhện say mê mà đứng ở trong ao. Nhậm dòng nước cọ rửa nó thể, kim quang lấp lánh phòng tắm góc một con phù du quang trùng nhìn chằm. Chằm nó, màu xanh lá con nhện không phát hiện. Nó tắt đi vòi nước, lại bò đến đèn điện, lúc sau màu xanh lá con nhện rời đi phòng tắm. Nó bò tới rồi phòng khách, còn ý đồ khai nơi đó máy tính cùng máy chiếu, nó tối hôm qua nhìn đến kia tinh linh ấu tể cùng tiểu. Thụ nhân ở chỗ này chơi đùa, cũng không nói chúng nó như thế nào thao tác, giống như rất đơn giản. Vách tường lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh cùng thanh âm, loại này có thể lưu lại hình ảnh cùng thanh âm ma khí, nó cũng sẽ chế tác, nhưng vách tường chiếu ra tới tựa hồ cùng nó nói không quá giống nhau. Vưu bên trong sinh vật cùng nhân loại, đặc biệt cổ quái, nó còn thấy được nhân loại cùng một loại cùng loại phi hành thần lằn chủng tộc. Triển khai đại chiến, chiến tranh cực kỳ khí thế huy hoàng, thiên đều lậu, xứng âm nhạc cũng đặc biệt sử thi, nhưng nó thật sự không nhớ rõ song nguyệt tinh khi nào triển khai. Quá như vậy đại chiến, chẳng lẽ là thức chi thành xảy ra chuyện về sau hơn 200 năm phát sinh sao? Một con phù du quang trùng bay lên. Nhưng giờ phút này, này chỉ phù du quang trùng thế nhưng không phát ra nửa điểm quang mang. Nó trong bóng đêm nhìn chằm chằm kia chỉ con nhện thay đổi địa phương. Lại một con phù du quang trùng theo nó, màu xanh lá con nhện bò ra tiểu nhị lâu. Nó ngừng ở tại chỗ tựa hồ phán đoán muốn đi đâu. Nó vốn dĩ muốn đi hồ nước nhỏ. Nhưng nó bỗng nhiên đến tựa hồ càng nồng đậm năng lượng từ địa phương khác truyền đến, màu xanh lá. Con nhện theo kia cổ năng lượng phương hướng tìm được rồi liền ở tiểu nhị lâu mặt sau trung nhũ. Động, trung nhũ động hiện tại đã thay đổi bộ dáng, nhất mặt là chứa đầy hải đậu giá dược nê huyệt động. Ao hồ dòng nước theo thủy đạo chảy tới nơi này. Trải qua hải đậu giá dược nê chảy về phía càng bên trong, màu xanh lá con nhện ngơ ngẩn mà nhìn này. Đó bùn đen, nó có thể rác ra tới đây là hảo đông. Đồng dạng ẩn chứa nhất định sinh cơ, nhưng càng nồng đậm sinh cơ từ huyệt động chỗ sâu trong truyền. Đến, màu xanh lá con nhện liền theo cái kia thủy đạo hướng động chỗ sâu trong bò, dòng nước chảy qua. Một cái cực kỳ hắc ám thông đạo nở khắp tinh thể trong sáng đóa hoa, màu xanh lá con. Nhện lại lần nữa dại ra, nó xem đông không là dùng đôi mắt. Mà là bằng vào năng lượng, cho nên lại hắc ám hoàn cảnh, nó đều có thể xem đến rõ ràng. Nhiên cũng thấy được trong thông đạo sinh trưởng tràn đầy vô cấu hoa, đây là cái gì bảo địa? Lại là như vậy nhiều vô cấu đậu phộng trường. Màu xanh lá con nhện tiểu tâm dọc theo thông đạo ven hướng. Nó không dám đụng vào chạm được này đó mảnh mai đóa hoa. Liền sợ chạm vào hư chúng nó, đây chính là vô cấu hoa nha, nhưng liền tính là vô cấu hoa cũng không thể làm nó dừng lại bước chân. Nó có thể giác đến càng quan trọng đông còn ở phía sau, trải qua nở khắp vô cấu hoa đen nhánh thông. Đạo, mặt rộng mở thông suốt, đó là một cái thật lớn trung nhũ động, trung nhũ trong động. Từ hải đậu giá dược nê huyệt động một đường chảy qua tới dòng nước vòng quanh trung nhũ động không? Lại chảy về phía nơi đó. Có lẽ là lại lưu hồi hồ nước nhỏ đi, phong phú hơi nước làm đỉnh phương dòng nước theo thạch nhũ. Từng giọt rơi xuống phía dưới quang chi ngọc thạch. Ngọc thạch trung gian lõm chỗ phóng bốn cái tinh nhuận hạt châu, bốn cái hạt châu chung quanh tụ tập. Nổi lên một chén tựa như nhàn nhạt nhũ dịch thủy. Ao hãm thủy mãn ra tới. Liền theo quang chi ngọc thạch rơi xuống phía dưới trong ao, màu xanh lá con nhện nhìn đến này đó. Chứa mãn năng lượng cùng sinh cơ linh thủy. Như là dại ra, trong ao linh thủy không nhiều lắm. Chỉ nhợt nhạt một tầng, nhưng màu xanh lá con nhện nói này đó linh thủy nhiều quý giá. Này đông căn bản khả ngộ bất khả cầu. Nhất hiếm lại chính là này đó linh trong nước thế nhưng ẩn chứa như vậy tràn đầy sinh cơ, ở cái này. Ao nhỏ phía dưới còn một cái lớn hơn nữa ao, ao nhỏ cùng ao to chi gian chống một cây tựa như cốt. Chất, nhan sắc nãy trắng nuột hoạt cột đá, phía dưới ao to có lẽ càng hẳn là thành là hồ sâu, mặt chảy vào. Dòng nước bộ rót vào này hồ sâu chung. Mặt linh hồ nước cũng một chút linh thủy theo cột đá chảy xuống, liền tại đây hồ sâu trung tâm cái. Nho nhỏ đảo nhỏ, kia cột đá chính là từ này đảo nhỏ đỉnh đi. Cùng mặt linh hồ nước tương liên, mà đảo nhỏ một cái thoạt nhìn thực bình thường chỉ là khá lớn cái. Sò biển bên cạnh còn một con nho nhỏ rác, phương linh thủy theo cột đá chảy xuống tới khi tổng hội. Trước lưu kinh tiểu rác cùng vỏ sò, lúc sau mới có thể chảy vào hồ nước chung, màu xanh lá con nhện đã làm không rõ ràng lắm kia tràn. Đầy sinh cơ rốt cuộc là từ phương ao nhỏ chung tràn ra. Vẫn là từ phía dưới hồ sâu chung, nó hiện tại liền nói một chút. Này trung nhũ trong động dị bảo, còn không ngừng một cái. Vương Diệp lúc này còn không nói hắn đang tìm kiếm nhà người khác bảo tàng khi. Người khác cũng lưu tiến nhà hắn. Đem hắn kho báu quý giá nhất đều tìm được rồi, màu xanh lá con nhện đều luyến tiếc rời đi cái này. Trung nhũ động, nhưng nó khối này thể chính là một cái ma khí. Liền tính ngâm mình ở này hồ nước lại cái gì dùng. Chi màu xanh lá con nhện còn thực không cao hứng cái kia tiểu quỷ đem nó giường cùng thể lộng tiến. Cái này thứ không gian. Sau lại xem tiểu hài tử lại thả lại đi. Nó mới không ra tay trừng phạt kia tiểu quỷ. Hiện tại màu xanh lá con nhện đặc biệt muốn cho kia. Tiểu quỷ lại đem nó thể bỏ vào tới. Hắn muốn kia giường lớn. Đưa cho hắn chính là. Liền không nói kia tiểu quỷ là tọa ủng bảo sơn mà không. Vẫn là cố ý không muốn đánh thức hắn, chỉ bằng nơi này nồng đậm sinh cơ. Còn muốn cái gì sinh cơ dược tề? Đem nó thể phao nhập cái này hồ nước chung. Nó thể cơ năng ít nhất 6 thành khả năng sẽ nhiên sống lại, màu xanh lá con nhện nhìn cái này chung. Nhũ động hết thảy, si mê, nếu khả năng. Nó tưởng đem cái này thứ không gian hết thảy đều chiếm trước xuống dưới, cận nguyên huy. Một đạo già nua thanh âm đột nhiên ở màu xanh lá con nhện sau vang lên, màu xanh lá con nhện cứng. Đờ một cái chớp mắt, đen nhánh huyệt động bỗng nhiên sáng ngời lên. Đại lượng phù du quang trùng phát ra quang mang, một đạo ảnh hiện lên, đó là một cái. Vong linh, không phải người sống, dư sinh dược vương. Màu xanh lá con nhện cảm thấy từ tiến vào cái này thứ không gian sau. Nó đã chịu kích thích liền một đợt so một đợt trọng, ngươi chuyển tu vong linh. Ngươi, như thế nào như vậy nhược? Màu xanh lá con nhện đến không thể tưởng tượng, điên dược vương sâu kín thở dài. Ta tình huống tương đối phức tạp, nguyên bản ta cho rằng chết thấu. Nhưng ta đệ tử kế thừa ta sách thuốc sau, ta mới phát hiện ta không chết thấu. Ta sau khi chết linh hồn thế nhưng bị hút vào sách thuốc chung. Lúc sau, ngươi hiểu, vì dạy dỗ cái kia tiểu hỗn đản. Ta chỉ có thể chuyển tu vong linh, cái kia tiểu hài tử là đệ tử của ngươi. Đúng vậy, Điên Dược Vương làm lơ Vương Diệp căn bản liền không thừa nhận quá điểm này. Phi thường đúng lý hợp tình gật đầu, trách không được. Ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Điên Dược Vương hỏi lại, màu xanh lá con nhện nhìn đến lão hữu còn sống. Tâm tình nhất thời cực hảo. Ta tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta cho rằng linh hồn đã bị hoàn toàn phong bế cũng ngủ say ở ta kia cụ thể chung. Nhưng ngày nọ ta đột nhiên liền tỉnh lại. Khối này thể là ta cuối cùng tác phẩm. Cấp, ta đã đạt tới thánh cấp, màu xanh lá con nhện tràn đầy khoe ra địa đạo, Điên Dược Vương cắt một tiếng. Giống như ai không đạt tới thánh cấp dường như, hai vị đại lão đột nhiên cùng nhau trầm mặc. Lại cùng nhau phát ra một tiếng như là lĩnh ngộ gì đó thở dài, xem ra thánh cấp là mấu chốt, thánh cấp có thể cho linh hồn trường tồn. Ngươi hiện tại là hồn trạng thái sao? Ta thực xác định ngươi kia cụ hình người thể cũng linh hồn tồn tại. Điên Dược Vương nói, cũng không xem như hồn, chỉ là một loại hồn lực vận dụng phương. Ta linh hồn không ở cái này ma khí, nhưng ta ý thức ở. Cái này ma khí có thể chịu tải ta ý thức, chịu ta hồn lực thao tác, hồn lực. Điên Dược Vương nghĩ tới Vương Tiểu Diệp cùng Tiểu Quang Chi gian cộng năng lực. Tựa hồ cùng Cận Nguyên Huy dùng hồn lực cự ly xa thao túng ma khí năng lực rất giống. Nga, đây là ma tộc, chúng ta kêu tinh thần lực, cách thứ không gian cũng có thể thao túng. Lần này không gian là thuộc về kia tiểu hài tử sao? Ta không nói kia tiểu hài tử làm cái gì. Nhưng hiện tại cái này thứ không gian cùng mặt không gian là tương thông, Điên Dược Vương suy đoán. Có thể là Vương Tiểu Diệp làm cái gì? Có lẽ muốn nhìn đến cùng nghe được mặt hết thảy. Phải làm hai cái không gian tương thông, thức chi thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điên Dược Vương nhịn không được hỏi, ta thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Màu xanh, lá con nhện đồng thời than, ông bạn già. Chúng ta trước rời đi nơi này. Ngươi nếu là lại không đi, những cái đó sâu liền phải công kích ngươi. Điên Dược Vương cảnh cáo nói, màu xanh lá con nhện tỏ. Vẻ nó khối này thể đạt tới cấp, trừ phi những cái đó sáng lên sâu cũng đạt tới cấp. Nếu không liền không khả năng đối nó tạo thành thương tổn, Điên Dược Vương ha hả. Ngươi nhưng đừng coi khinh này đó sâu. Đi thôi, đây là kia tiểu hỗn đản địa bàn. Ngươi tới nơi này, hắn sẽ không cao hứng. Đây chính là hắn thứ không gian. Ngươi liền tính là cấp, hắn giết không được ngươi. Lăn lộn ngươi một hồi lại đem ngươi ném văng ra vẫn là có thể làm được, màu xanh lá con nhện bay ra. Liên tiếp dấu chấm hỏi. Ui ui ui, ngươi vẫn là cái kia Điên Dược Vương sao? Như thế nào ta nghe ngươi như là thực túng ngươi cái kia tiểu đệ tử? Điên Dược Vương cự tuyệt trả lời vấn đề này, kia tiểu hỗn đản đã trở lại. Chạy nhanh đi, Điên Dược Vương thúc giục. Tiểu Quang cáo trạng quá nhanh, màu xanh lá con nhện lại không tha. Vẫn là phải cho lão hữu vài lần tử. Hơn nữa nó còn cầu với người. Rốt cuộc vẫn là rời đi chung nhũ động. Đi theo Điên Dược Vương đi vào gieo trồng khu. Ở ao hồ biên ghế đá ngồi xuống, Vương Diệp xanh mặt. Cắm eo nhìn ghế đá màu xanh lá con nhện, Lôi Mộc liền đứng ở hắn sau, Lôi Mộc khi còn ở cùng Vương Diệp cùng nhau sấm quan. Vương Diệp đối luyện kim cơ sở không Lôi Mộc hào. Lôi Mộc một bên sấm quan một bên chỉ điểm Vương Diệp đã có thể ở bọn họ làm một đạo đề khi. Vương Diệp đột nhiên biến sắc. Cái gì xâm nhập chung nhũ động, nhưng khi đó đúng là làm bài khẩn cấp thời điểm. Vương Diệp nhất thời vô. Bất quá hắn thần xem xét chung nhũ trong động bộ khi. Kia màu xanh lá con nhện cũng không có làm cái gì quá sự. Vương Diệp lúc này mới không lập tức quay lại. Mà là nhanh hơn làm bài tốc độ, chờ đến Tiểu Quang tới cáo trạng. Điên Dược Vương nhận thức cái kia xâm nhập giả, Vương Diệp vẫn luôn ở thần quan sát chung nhũ động. Nhiên cũng nhìn đến Điên Dược Vương xuất hiện cùng kia màu xanh lá con nhện đối thoại một màn, chờ. Đến Điên Dược Vương tuôn ra màu xanh lá con nhện phân. Vương Diệp sắc mặt liền treo xuống dưới, hắn ở sinh khí, màu xanh lá con nhện nơi nào tới. Trừ bỏ là hắn mang đi vào. Còn có thể ai? Nghĩ đến liền bởi vì nhất thời lòng tham. đem một cái siêu cấp cường đại đại lão lộng tới trong ổ. Hắn liền hối hận vô cùng, tuy trùng sao chịu hắn khống chế. Nhưng kia màu xanh lá con nhện chính là cấp ma khí. Thao túng kia ma khí vẫn là một người tiến vào thánh cấp siêu cấp luyện kim đại lão. Hắn liền tính có thể đem đối phương đuổi ra đi. Hắn trùng sao tất nhiên cũng sẽ đã chịu nhất định tổn thất, càng không cần kia màu xanh lá con nhện. Nhìn hắn trùng nhũ động, nhìn hắn linh thủy, nhìn kim bảo tiểu vân bối bối bọn họ chảy dòng nước miếng thèm dãng. Này thật là không xong tột đỉnh. Hết chương.